Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 401, Thạch Hầu xuất thế. Chờ đến chuẩn đề rời đi, Vọng Thư chỉ khối kia thần thạch đạo, người trước muốn tới Hoa Quả Sơn, chính là vì nhìn một chút bên trong con khỉ này. Gật gật đầu, Diệp Huyền cười nói, mặc dù không tất cả đều là... thế nhưng cũng có một bộ phận nguyên nhân này ở bên trong đi. Hiếu kỳ vây quanh thần thạch xoay. Chuyển mấy vòng. Vọng Thư đạo. Linh minh thạch hầu. Mặc dù căn cốt bất phàm. Thế nhưng Phật môn đem một môn hưng thịnh ép ở trên đó. Người lại đặc biệt tới nhìn hắn. Có phải hay không có chút. Quá mức. Đi tới Vọng Thư bên người. Diệp Huyền đưa tay nhẹ nhàng vén lên Vọng Thư một luồng tóc dài vuốt vuốt. Cười nói. Người nhà, vẫn là không muốn đi suy nghĩ nhiều nghĩ. Phật giáo đông truyền, truyền là nhân tộc, khối này bổ thiên thần thạch, chính là ban đầu nữ oa tỷ tỷ luyện thạch bổ thiên lúc còn lại. Có thể nói cùng nữ oa tỷ tỷ tồn tại một phần sâu xa ở bên trong. Nữ oa tỷ tỷ lại vừa là nhân tộc thánh mẫu. Vì vậy, để cho này linh minh thạch hầu gánh vác truyền pháp trách nhiệm nặng nề. Liền tương đương với hóa giải Phật giáo cùng giữa nhân tộc rất nhiều ngăn cách. Hơn nữa cũng coi là đem Phật môn đại hưng khối này bánh ngọt lớn phân cho nữ oa tỷ tỷ một ít. Trong này bao hàm đủ loại lợi ích quan hệ. Mới là lựa chọn này linh minh thạch hầu mấu chốt. Cho tới ta tới nhìn một chút. Ngược lại không phải là bởi vì gì đó lợi ích. Chỉ là đơn thuần bởi vì tò mò thôi. Nghe được Diệp Huyền nói nàng không muốn suy nghĩ nhiều. Vọng Thư lắc đầu một cái. Ta không thích tính kế tính tới tính lui. Nghe được Vọng Thư nói như vậy. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Người không thích. Cũng không cần đi tính toán. Những chuyện này. Giao cho ta tới là tốt rồi. Hai người rời đi đỉnh núi. Từ phía trên đi xuống. Một mực ở phía dưới chờ đợi Viên Hồng vội vàng liền tới đón nguyên lai Viên Hồng Cương mới đi xuống. Sau đó. Cũng không trở về Thủy Liêm Động, mà là một mực ở dưới đỉnh chờ đợi. Nhìn đến Viên Hồng, Diệp Huyền đạo, Viên Hồng, ngươi không có trở về Thủy Liêm Động. Ngược lại tỉnh Vi Sư lại đi Thủy Liêm Động tìm ngươi. Chờ một lúc, Vi Sư cùng ngươi Sư Nương sẽ phải rời khỏi. Nghe Diệp Huyền nói phải rời khỏi. Viên Hồng sững sờ, vội vàng nói, Sư Phụ vì sao phải đi vội vã? Nhưng là ngại đệ tử chiêu đãi bất chu sao? Khẽ lắc đầu một cái. Diệp Huyền cười nói. Tự nhiên không phải. Chỉ là. Lần này tới Hoa Quả Sơn. Vi sư thứ nhất là muốn nhìn ngươi một chút trải qua thế nào. Thứ hai cũng chính là muốn nhìn một chút đỉnh núi khối kia thần thạch. Bây giờ. Vi sư nhìn ngươi trải qua cũng là tiêu dao tự tại. Thần thạch vi sư mới vừa cũng nhìn rồi. Cho nên. Vi sư cũng liền dự định cùng sư mẫu của ngươi rời đi. Nghe vậy, Viên Hồng vò đầu bứt tai một phen. Cuối cùng nói, sư phụ có thể có việc gấp. Nếu không có việc gấp, cho dù làm xong chuyện, để cho đệ tử hầu hạ sư phụ mấy ngày cũng là tốt. Cười ha ha một tiếng. Diệp Huyền nói đùa, cùng ngươi sư nương khắp nơi nhìn một chút có tính hay không việc gấp. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Viên Hồng trợn tròn mắt, cuối cùng ngượng ngùng cười một tiếng, cũng thu hồi muốn để cho Diệp Huyền sống thêm mấy ngày mà nói. Dĩ nhiên là việc gấp, dĩ nhiên là việc gấp. Nhìn Viên Hồng một mặt lúng túng dáng vẻ, Diệp Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Được rồi, vi sư muốn đi, bất quá, trước khi đi, ngược lại có một việc muốn phân phó ngươi một phen. Nghe được Diệp Huyền nói có chuyện muốn phân, phó. Viên Hồng nhất thời nhấc lên tinh thần. Sư phụ xin phân phó. Đệ tử vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Không chối từ. Đối mặt Viên Hồng này một tấm rõng rạc dáng vẻ. Diệp Huyền phất tay một cái. Đạo, người cũng không cần như vậy. Không phải là cái gì đại sự. Trên núi khối kia bổ thiên thần thạch. Bên trong nhưng là dựng dục một cái sinh linh. Nhưng là cùng ngươi bình thường đều là hỗn thế tứ hầu một trong. Chính là bốn khỉ bên trong linh minh thạch hầu. Cũng chính là mấy ngày gần đây nhất. Này khỉ đại khái liền nên xuất hiện trên đời. Vi sư là nghĩ nói cho ngươi biết. Này khỉ cùng ngày sau một việc đại sự tồn tại hết sức dính líu. Chờ này khỉ xuất thế sau đó. Người mặc kệ tự nhiên phát triển chính là. Chớ có đi quấy nhiễu. Viên Hồng nghe tiếng bừng tỉnh đại ngộ. Há, không trách đệ tử trước theo khối kia thần thạch lên cảm nhận được một cỗ thân thiết khí tức. Nguyên lai là linh minh thạch hầu a. Sư phụ yên tâm, đệ tử biết được. Dặn dò Viên Hồng một phen sau đó. Diệp Huyền mang theo vọng thư cũng rời đi Hoa Quả Sơn. Gì đó, người nói đi đâu? Hồng hoang lớn, tự nhiên nơi nào thú vị đi nơi nào rồi. Diệp Huyền còn có vọng thư hai người sau khi rời khỏi. Hoa Quả Sơn hết thảy liền lại khôi phục thái độ bình thường. Lại qua mấy ngày, ngày này, Viên Hồng giống nhau thường ngày bình thường tại Thủy Liêm Động bên trong tu hành. Đột nhiên, Viên Hồng phát hiện có chút không đúng bởi vì bên người thiên địa linh khí tựa hồ đột nhiên trở nên mỏng manh. Chờ đến Viên Hồng ra Thủy Liêm Động điều tra, lúc này mới phát hiện nguyên lai là Hoa Quả Sơn đỉnh phong thần thạch xảy ra biến dị. Chỉ thấy kia Hoa Quả Sơn đỉnh phong bên trên, ba trượng hơn cao thần thạch kim quang đại phóng. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố hấp lực không ngừng theo thần thạch bên trong truyền ra. Toàn bộ Hoa Quả Sơn chu vi mấy ngàn dặm linh khí chịu này hấp dẫn rối rít hướng Hoa Quả Sơn đỉnh núi tụ đến, sau đó bị khối kia giống như cái động không đáy thần thạch hút vào trong đó. Đây chính là trước Viên Hồng cảm giác linh khí trở nên mỏng manh nguyên nhân. Vô cùng vô tận linh khí không ngừng không chăm chú trong đá. Thần thạch lên kim quang cũng theo đó trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Không biết quá trình này đến cùng kéo dài bao lâu. Cuối cùng, thần thạch hấp thu linh khí tựa hồ là đạt tới cực điểm. Một trận cực kỳ kim quang óng ánh theo thần thạch lên toát ra. Lên thông cửu tiêu, cho tới cửu u. Cùng lúc đó, một tiếng giống như sấm sét giữa trời quang bình thường nổ vang vô căn cứ vang lên. Cả khối thần thạch ứng tiếng băng liệt, hóa thành nát bấy. Một viên thạch trứng theo thần thạch bên trong lăn ra. Rơi xuống đất lăn một vòng nhi, liền hóa thành một cái ngũ quan đã sẵn sàng, tứ chi đều toàn hầu nhi. Kia hầu nhi phương vừa rơi xuống đất, liền hiện ra hắn cùng người khác bất đồng, cùng với những cái khác khỉ nhỏ nhi bất đồng. Này khỉ vừa rơi xuống đất thì sẽ đi sẽ bò, có thể miệng nói tiếng người, hơn nữa trong hai mắt lộ ra hai vệt kim quang. Xông thẳng Đấu Nghiêu Thiên Đình, Đấu Nghiêu Cung. Hạo Thiên nhìn kia bắn thẳng đến thương khung hai vệt kim quang. Lạnh lùng hừ một cái. Bất quá, nhớ tới trước đây không lâu cùng Như Lai định ra hiệp nghị. Vẫn là truyền chỉ đạo, truyền lệnh, bãi giá Lăng Tiêu Điện. Để cho các khanh nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Ngoài ra, để cho Thiên Lý Nhãn còn có Thuận Phong Nhĩ đi dò xét một hồi, Phật giáo muốn phải làm sự tình Hạo Thiên rất rõ. Không phải là muốn cho vị này sau này Phật môn hộ pháp tạo thế thôi. Bất quá, như là đã cùng Phật môn kết minh. Như vậy loại chuyện nhỏ này, Hạo Thiên nhưng là không ngại giúp Phật giáo nhấc một tay. Rất nhanh, Hạo Thiên vừa mới đến Lăng Tiêu Điện không bao lâu. Thiên Lý Nhãn còn có Thuận Phong Nhĩ trở về lại nói này Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ. Chính là Mai Sơn kia Cao Minh Cao thấy hai huynh đệ. Bất quá này hai huynh đệ phong thần sau đó, cảm giác Hạo Thiên dù sao cũng là thiên đình chi chủ. Vì vậy liền ném vào Hạo Thiên dưới quyền. Bởi vì tồn tại Hạo Thiên trước đó phân phó, cho nên Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ hai người cũng là đè xuống kịch bản bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, thần phụng chỉ xem nghe kim quang chỗ, chính là Đông Thắng Thần Châu trên biển Đông. Có một chỗ động tiên, danh viết Hoa Quả Sơn. Trên núi có một tiên thạch, đá này hút thiên địa tinh khí, lấy tinh hoa của nhật nguyệt, cuối cùng thạch sản một trứng, gặp gió hóa một thạch hầu, ở nơi đó bái tứ phương, hai mắt kim quang vạn trượng, xông lên Đấu Nghiêu, bây giờ này khỉ đã ăn vật phàm, kim quang liền cởi ra. 2018 tháng 3 năm 21 năm giờ 32, 49, năm 25, 801, 12 Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện. Hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.